Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với tập mới nhất của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Xin mời. Một nháy mắt như vậy, em Linh Quai là cứng ngắc, không có suy nghĩ, tựa như một pho tượng đá cẩm thạch ngồi ở nơi đấy vậy. Sau đó cậu nghe thấy bóng người nhàn nhã ngồi ở trong nồng đậm sương mù xám nọ lạnh lùng hỏi: "Ngươi vì sao khẩn cầu ta?" Em Linh trong đầu ông một tiếng thốt ra: "Đây là gợi ý của Thủy Tổ, người nói cho chúng tôi biết, người thông qua cảnh trong mơ nói cho chúng tôi biết tận thế sắp sửa đến rồi, phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà tôi là một trong những điểm mấu chốt. Nhiệm vụ của tôi là cầu nguyện tới kẻ khờ tới ngay." Nghe được đối phương đáp lại không hề che giấu chi tiết, có nên đã dự bị những lời đến tiếp sau, cũng không biết nên hỏi từ nơi nào. "Anh muốn biết, em Linh Quai quỷ hút máu này đã nói rõ từ đầu chí cuối." Thủy Tổ gợi ý: "Cổ thần Nili không phải đã ngã xuống từ rất lâu, ở kỷ nguyên đệ nhị trước đại tai biến sao? Hoặc là vì bị vị tạo vật chủ kia thu hồi quyền lực sao? Nguyên nhân vì như thế, không ít quỷ hút máu mới thử khẩn cầu từ ánh trăng nguyên thủy. Kết quả thu hoạch kết cục cực kỳ thê thảm. Hơn nữa, ngài ghét cũng đã đề cập qua, lá bài ánh trăng là không thiếu. Một mặt này cho thấy ánh trăng nguyên thủy rất có thể là vị thần linh hoặc ác ma địa vị cao nào đó hóa thân. Một mặt khác cũng gián tiếp chứng minh cổ thần Lily đã mất đi vị trí danh sách không. Dưới hình dung như vậy, cái này thường thường cùng cấp với tử vong." Có lẽ nháy mắt liên tưởng đến manh mối tương quan. Anh Nguyên vốn tưởng rằng Lily sẽ ở nào đó sự việc đặc biệt, hưởng ứng huyết tộc khẩn cầu là di vật cổ thần nào đấy, ví dụ như tính duy nhất con đường ánh trăng, cho nên khô khan, cứng ngắc, bị động, hạn chế rất lớn. Nhưng mà hiện tại việc đối phương chủ động cho gợi ý thực làm cho anh phủ định suy đoán này. Hai khả năng: một là vị thần linh giả trang Lily đã chiếm cứ điểm mấu chốt trước, ngăn trở đối thủ muốn ngồi lên bàn tỏa danh sách không con đường ánh trăng. Trên bản chất thì cũng không trân trọng huyết tộc, cung cấp gợi ý chỉ là một loại thử. Trong đó, hiểm nghi lớn nhất, nữ thần đã đoạt danh hiệu chúa tể đỏ rực này. Nhưng mà hắn đã là danh sách không rồi. Thẻ báng bổ đối ứng, lá bài ngôi sao. Vì sao còn có thể mơ ước ánh trăng? Vì phá hư chuyện tốt của kẻ địch sao? Hai là cổ thần chưa chết hẳn, chỉ cần không có cường giả khác trở thành danh sách không con đường ánh trăng thôi, hắn có thể lấy phương thức kỳ lạ, khó có thể lý giải nào đó tồn tại, chờ đợi cơ hội một lần nữa trở về, tựa như lá bài Hắc Hoàng Đế vậy. Mà nữ thần mang danh hiệu chúa tể đỏ rực thêm ở trên người, có lẽ vì phá hư việc này ở trình độ nhất định. Dựa theo logic này thì Lily gần đây làm ra gợi ý tận thế chính là cố gắng sống lại sau khi tích tụ nhiều năm. Mà kẻ khờ mình ở trong lời tiên đoán của hắn sắm vai nhân vật mấu chốt. Nếu thật là như vậy, vậy hẳn là mời hợp tác ở trình độ nào đó rồi. Nhưng mình một người phi phàm mới danh sách 6 thôi, lấy cái gì để hợp tác với cổ thần chưa tiêu tán đây? Để cho em Linh Quai gia nhập đội Tarot sao? Huyết tộc là một chủng tộc sinh mệnh lâu dài, từ kỷ nguyên đại nhị kéo dài cho tới hôm nay, bí mật biết được khẳng định không ít. Chỉ là như vậy mạo hiểm không nhỏ. Có thể trước mỗi lần họp sẽ bói có nên kéo em Linh Quai vào không? Đúng rồi, trong bản bút ký hiểu biết linh giới kia cũng có lời tiên đoán tận thế cùng loại, đến từ Hoàng Quang Venetan. Hắn đồng thời còn vạch ra nguyên rủa gia tộc Abraham sẽ bị một vị học đồ được tồn tại bí ẩn trợ giúp giải trừ. Cái này rất phù hợp với trạng thái trước mắt của tiểu thư ma thuật sư. Cô ta là học đồ nhận được kẻ khờ trợ giúp mà. Cái này có chút thú vị nha. Chẳng lẽ toàn bộ những người địa vị cao am hiểu lời tiên đoán đều thấy tận thế không thể né tránh, cũng thấy tồn tại kẻ khờ cùng khả năng phát huy được tác dụng sao? Trong đầu có lên hiện lên một đám ý niệm, vẻ mặt lại không chút biến hóa. Anh dựa vào ghế, không nhanh không chậm cười nói: "Thủy Tổ các người bảo ngươi cầu nguyện với ta chuyện gì?" Giọng tiếng bình thản làm cho em Linh từ cái loại trạng thái cứng ngắc không biết mình đang làm cái gì này hoãn lại, hơi hơi dại ra lắc đầu. Tôi không biết. Lúc này, cậu lên thấy mặt trái cái ghế dựa mà em Linh ngồi. Những ngôi sao hỗn độn nhanh chóng di động, nhanh chóng hợp thành một cái phù hiệu tượng trưng vầng trăng đỏ rực. Quả nhiên, con đường phi phạm đối ứng hậu duệ cổ thần Lily chỉ hướng ánh trăng. Cậu lên cười nhẹ một tiếng rồi nói. Ở dưới tình huống có 7 vị thính thần cùng tồn tại bí ẩn, thủy tổ của các người vì sao cho rằng ta chính là điểm mấu chốt tận thế? Thái độ của kẻ khờ rốt cục làm cho em Linh White bình tâm xuống. Rõ ràng mình thật sự gặp một chuyện không thể tưởng tượng, bị một tồn tại bí ẩn mạnh mẽ kéo vào một địa phương thần bí. Hắn chính là kẻ khờ. Hắn thế mà không có tức giận. Cái này là vì mình đại biểu thủy tổ sao? Mình, em Linh White, quả thật là một đặc thù, được thủy tổ đề cập tới, lại được kẻ khờ đáp lại sao? Nghĩ như vậy, em Linh không khỏi ngồi thẳng lên một ít, cân nhắc ngôn ngữ nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, thủy tổ cho gợi ý là như vậy. Tôi, em Linh White, sẽ trở thành mấu chốt cứu vớt huyết tộc, chiến thắng tận thế. Mà tất cả cái này bắt đầu từ việc khẩn cầu về phía ngài. Ý tứ cậu ta che giấu là, điểm mấu chốt tận thế không phải ngài, là tôi. Người này còn có một mặt như vậy. Cũng đúng, cậu vẫn ngạo mạn như vậy, luôn cảm giác tốt đẹp đối với cả bản thân. Có nên lẩm bẩm ở trong lòng. Anh cảm thấy buồn cười mở miệng. Vấn đề đồng dạng, vì sao lại là ta mà không phải khẩn cầu đến 7 vị chính thần hoặc tồn tại bí ẩn khác? Cái này tôi không biết. Em Linh thành thục lắc đầu. Cậu lên ngẫm nghĩ cố nói. Thật ra thì ta đại khái rõ ràng ý tứ của thủy tổ các ngươi rồi. Hắn hy vọng ngươi ở dưới sự trợ giúp của ta trưởng thành thành người địa vị cao chân chính. Từ đó khi ở tận thế thì tiến đến cứu vớt huyết tộc. Trưởng thành. Em Linh nguy hoặc nói. Ngài cũng biết huyết tộc chúng tôi không có cách nào tự trưởng thành. Chỉ có thông qua nghi thức đặc thù được trưởng bối tặng cùng với cả tổ tiên lưu lại mới có thể thăng cấp thôi. Quả nhiên, cũng phù hợp với định luật bảo toàn đặc tính vi phạm. Nói cách khác, tất nhiên có biện pháp, chỉ cần phù hợp định luật cơ bản. Cậu lên cười nói. Kiến thức của ngươi che ánh mắt của ngươi rồi, làm cho ngươi nhìn không tới thế giới càng thêm rộng lớn. Đương nhiên, vấn đề này sẽ không từ ta đáp lại ngươi đâu. Đáp án của nó phải từ chính ngươi đi tìm. Ta chỉ cung cấp cho ngươi một cơ hội thôi. Hắn tạm dừng một giây rồi như nhìn xuống nói. Ngươi có hy vọng cơ hội như vậy không? Em Linh không chút do dự đứng dậy cúi người nói. Đây đúng là nguyện vọng của tôi. Khi đối mặt với tồn tại bí ẩn, ngạo mạn của cậu đi nơi nào vậy? Sao chỉ còn lại có khiêm tốn thôi? Cờ lên lẩm bẩm một câu, ngón tay khẽ gõ cạnh bàn dài loang lổ nói. Nhưng ngươi phải tuân thủ một việc. Ngài cứ nói. Em Lên nhẫn nại kích động trong lòng. Cờ lên mỉm cười. Không thể mang chuyện có liên quan đến ta tiết lộ cho bất luận kẻ nào, trừ khi được phép của ta. Cái này bao gồm nghi thức trước đó ở huyết tộc. Nhưng mà em Linh có chút không thể tiếp tục. Cậu lên cực kỳ chắc chắn ôn hòa ngược lại hỏi. Lily, hẳn không có bảo ngươi sau khi chuyện xảy ra thì báo với ai đúng không? Cái gợi ý này ngay cả nội dung cầu nguyện cũng không có là có thể suy đoán ra rồi. Lý, hắn gọi thẳng tục danh của thủy tổ, nghe lên như là bạn bè cũ vậy. Em Linh trong lòng run lên, cúi thấp đầu nói. Không có. Cậu lên giọng điệu không quá thấp. Đây là một hồi giao dịch bí ẩn, cho nên ta mới ở sau khi ngươi rời khỏi sự quan sát mới đáp lại. Tương tự, ngươi không cần báo cáo với cả Lily, vậy sẽ làm cho tên nào đó phát hiện ra. Thấy em Linh có chút giật mình gật đầu, cờ lên lại bồi thêm một câu. Nếu muốn trở thành mấu chốt cứu vớt huyết tộc, nhất định phải thừa nhận gai góc tương ứng. Ví dụ như không được người hiểu cho, bị nói xấu cùng khinh bỉ, chỉ có thể ở trong bóng tối, lưng đeo sứ mệnh trầm trọng, yên lặng đi tới thôi. Lời nói này nhất thời làm cho em Linh White tưởng tượng ra cảnh tượng tương ứng. Bản thân luôn vì thích con rối bị đồng tộc cười nhạo, lạc đường tiến vào giá đường Harvest, lưu lại dấu vết sỉ nhục, chưa bao giờ được trưởng bối để ý cùng xem trọng, yên lặng ở trong góc tù một mình, thủ hộ mọi người, không vì ai khác biết được. Rất nhanh thì em Linh bị bản thân cảm động, cung kính đáp lại. Ý nguyện của ngài chắc chắn sẽ được thực hiện ở trên địa địa. Cô lên dựa ra sau rồi gió nhẹ mây nhạt nói. Ta ngầm đồng ý, một tụ hội bí mật thành lập, ngay ở trong này. Người có nguyện ý gia nhập tụ hội này không? Tìm kiếm biện pháp cường đại để cứu vớt huyết tộc hay không? Ta nguyện ý. Em Linh không chút do dự. Cờ lên hài lòng gật đầu. Ngươi còn chuyện gì khác muốn thỉnh cầu không? Em Linh cảm thấy vui mừng, cuống quýt nói. Ngài kẻ khờ vĩ đại, tôi muốn xin ngài giúp tôi giải trừ ám chỉ tâm lý. Đây là một giám mục giáo hội đại địa mẫu thần. Ta biết. Cờ lên bình thản cắt ngang miêu tả của cậu. Hắn biết sao? Không hổ là một vị tồn tại bí ẩn. Em Linh đầu lại cúi thấp xuống. Cờ lên cười khẽ một tiếng rồi nói. Ta có thể trợ giúp ngươi, nhưng ngươi nguyện ý vì thế trả giá cái gì đây? Ở phía trên màn sương mù xám, anh có linh thị cực kỳ mạnh. Vừa rồi đã phát hiện ra ám chỉ tâm lý thể hiện màu sắc tối tăm ở trong linh thể của em Linh Oai. Không biết khi nào đã tiêu tán hơn phân nửa, loãng đến trình độ yếu ớt rồi. Cờ lên nguyên bản còn tính tham chiếu nghi thức xử lý vấn đề cùng loại trên sách bí mật để giải quyết. Nhưng mà tình huống hiện tại làm cho anh tin tưởng. Một lần nghi thức mật khế thêm lá bài hoàng đế đen áp chế nữa, kim kẻ áo mặt trời thôi, tịnh hóa có thể hoàn toàn xua tan ám chỉ tâm lý trong cơ thể của em Linh Quai. Trả giá? Em Linh suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra mình có cái gì để kẻ khờ vị tồn tại bí ẩn này cảm thấy hứng thú. Thấy tình trạng như vậy thì Glenn chủ động nói. Ta đối với lịch sử của huyết tộc các ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể dùng nội dung phương tiện này làm trao đổi. Lịch sử huyết tộc? Em Linh hơi suy tư rồi đáp ứng. Ngươi có thể suy nghĩ trước một chút nội dung sắp miêu tả. Trước đó, ngươi cần tuyển một danh hiệu. Từ trong chúng nó, có lên ở mặt ngoài bàn dài đồng xanh, thể hiện ra lá bài chủ chốt tarot chưa được lựa chọn. Em Linh Ngoài cảm thấy thú vị, nhìn kỹ vài lần rồi nói. Ánh trăng, tôi tuyển lá bài ánh trăng. Phía trên màn sương mù xám, trong cung điện như chỗ ở của người khổng lồ, ánh trăng em Linh còn đang tập trung suy nghĩ nên giảng thuật bộ lịch sử nào của huyết tộc với ngài kẻ khờ đây. Hắn là bạn cũ của thủy tổ, khẳng định hiểu biết chuyện trước đại tai biến, không cần mình lặp lại. Trong kỳ đệ tứ cùng kỳ đệ ngũ, vinh quang huyết tộc cũng không hiếm thấy. Có nhiều lịch sử đáng giảng thuật, nhưng mà mấu chốt quan trọng nhất chỉ có một thôi. Em Linh nhanh chóng có ý tưởng. Trong nhận thức của cậu hiện tại, kẻ khờ rất có thể là vị cổ thần nào đó trước đại tai biến. Bởi vì nguyên do nào đấy, không có ngã xuống, ngủ say đến nay, đang từng bước sống lại. Cái này có thể giải thích trong lịch sử dài lâu cả ngàn năm trước đó. Trong ghi lại của huyết tộc, vì sao chưa bao giờ xuất hiện tồn tại bí ẩn cùng loại, thẳng đến tôn danh đối phương đột nhiên truyền bá ra. Hơi cân nhắc, em Linh thẳng thắn rồi nói. Sau đại tai biến thì huyết tộc rời khỏi trung ương sân khấu lịch sử Nam Bắc Đại Lục, lấy thân phận cá thể mà không phải tộc đàn để trở thành quý tộc vương triều khác nhau, đế quốc khác nhau, hoặc nắm một mảnh lãnh địa, hoặc là trông coi tòa thành khu vực quan trọng. Đợi cho nữ vương của chúng tôi, huyết nguyệt nữ vương Onia, trở thành vợ của vị dạ hoàng đế quốc Transit, dẫn dắt chúng tôi đi ra khỏi thời kỳ bóng tối, toàn bộ huyết tộc mới ngưng tụ lại, trở thành người ủng hộ quan trọng của vương triều. Thời điểm đó thì Ruel Augustus, Phu Sát Inhom đều phải tôn kính xưng hô nữ vương của chúng tôi là hoàng hậu bệ hạ. Ở niên đại đó thì nữ vương Onia chính là tượng trưng cho cái đẹp. Nếu tồn tại ma kính có thể trả lời câu hỏi, vậy cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới là ai? Đáp án chỉ có thể là nàng thôi. Em Linh càng nói càng kiêu ngạo, càng nói càng tự hào. Từ câu nệ thận trọng biến thành thao thao bất tuyệt. Ma kính có thể trả lời câu hỏi, cái này không phải là Arodes sao? Cũng không biết quả tim máy móc, có thành viên nào nhản dỗi, rảnh háng. Đến một câu là ma kính, ma kính nói cho ta biết đi, ai là cô gái xinh đẹp nhất thế giới này không? Arodes sẽ đưa ra trả lời thế nào đây? Cờ lên tư thế ngồi không thay đổi, khóe miệng mỉm cười, tự tư duy phát tán nghĩ. Sau khi nói một hồi thì em Linh vẻ mặt chuyển nghiêm túc. Tất cả cái này đã phá diệt ở trong trận chiến tứ hoàng. Dạ hoàng ngã xuống, nữ vương ngã xuống, huyết tộc tao ngộ đả kích có chút trầm trọng. Mà ở sau khi cướp lấy thành quả thắng lợi cuối cùng, bảy thần ủng hộ Augustus, Inhom, Solon cùng với cả Castilla, tứ đại quý tộc này, chia cắt đế quốc, hoàng thất bị diệt khuyết thiếu người địa vị cao. Huyết tộc chúng tôi thì chỉ có thể lui nhập núi sâu không người, trốn vào trong góc tối để bảo trì tộc đàn kéo dài thôi. Cũng không sai khác lắm so với cả mình đoán. Bảy thần, thời điểm trận chiến tứ hoàng đã là bảy thần rồi. Khởi lên nghĩ tới 6 pho tượng thần tích ở trong lòng đất của gia tộc Tô Đô. May mắn là lúc ấy bảy thần phân biệt, 4 nước công kích lẫn nhau. Chúng tôi sau khi trả giá nhất định, rốt cuộc thoát khỏi tai nạn. Lúc này em Linh tinh thần chấn hưng hiếm thấy. Cậu ta ánh mắt sáng ngời nhìn Khởi lên nói. Ngài kẻ khờ tôn kính, ngài có rảnh nghe tôi giảng thuật cuộc đời sự tích của huyết nguyệt nữ vương không? Cùng với cả vinh quang từng có cổ huyết tộc hay không? Đó là một điển tích trầm trọng, tạo thành từ những thiên văn chương tràn đầy ánh sáng. Tôi có thể lặp lại mỗi một bộ phận trong đấy. Xem qua, cậu ta còn có thể nói một ngày một đêm đây. Mình từng nghĩ cậu ta là sỉ nhục của quỷ hút máu thích con rối. Đối với cả lịch sử sẽ không quá hiểu biết. Không thể tưởng tượng được, cậu ta vậy mà còn có tinh thần học thuật chuyên nghiệp như vậy. Khó trách, cậu ta vẫn cho rằng huyết tộc là cao quý, cùng tự hào đến như vậy. Nhưng mà tên không thích ra ngoài này, thực sinh ra hứng thú đối với cả lĩnh vực nào đây? Quả thật sẽ nghiên cứu rất sâu, hơn nữa sinh mệnh quỷ hút máu cũng đủ dài lâu mà. Có lên cân nhắc, chuẩn bị uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của em Linh Quay. Tuy anh đối với cả lịch sử cũng không thiếu khuyết hứng thú, nhưng mà thời gian không cho phép, anh ở nơi này nghe đối phương thao thao bất tuyệt. Vậy là đủ rồi, Có lên mỉm cười nói. Tôi thích trao đổi đồng giá, sẽ không để cho cậu nói mà không có thu hoạch gì. Trở về sau có cơ hội, cậu lại dùng lịch sử tương ứng, từ chỗ của tôi đổi lấy sự vật mong muốn. Được. Em Luyên nhất thời có chút mất mát. Đây là lần đầu tiên cậu ta có cơ hội giảng thuật vinh quang huyết tộc với người khác tồn tại khác. Bình thường, vì che giấu tung tích, cậu không có cách nào khoe ra cái này cùng nhân loại. Mà nội bộ huyết tộc nên biết đều đã biết, không tới phiên cậu ta phụ trách giáo dục những người mới sinh. Cờ lên thì không nói thêm gì nữa, khôi phục thái độ trên cao nhìn xuống. Tốt rồi, ngươi trở về đi. Em Linh Quai trước mắt nhất thời có hào quang đỏ thấm sáng lên, nhanh chóng nuốt lấy cậu ta. Sau mê muội ngắn ngủi thì cậu ta phát hiện ra mình vẫn ngồi ở trong xe ngựa đang chạy. Ngay sau đó, cậu thấy tấm da dê hư ảo, thu được tri thức, lấy nghi thức mật khế khẩn cầu trợ giúp đến kẻ khờ như thế nào. Chờ giữa trưa rảnh rỗi, về trong nhà, liền lập tức cử hành nghi thức, xin kẻ khờ giải trừ ám chỉ tâm lý của mình. Em Linh bỗng nhiên có chút kích động. Đợi cho xe ngựa đến giáo đường Harvest, cậu mới bình phục rồi trả tiền xe. Vào giáo đường, thấy giám mục Ostroki ở nơi đó giảng đạo cho mấy tín đồ. Cậu không hề buồn rầu giống như bình thường, trong lòng có chút thoải mái. Dưới trạng thái như vậy, cậu không hiểu nghĩ tới một chuyện. Ostroki thần phụ tựa như chưa từng ngăn cản mình tìm kiếm biện pháp giải trừ ám chỉ tâm lý. Ông ta đến cùng là suy nghĩ cái gì vậy? Khu đông, trong quán cà phê mặt bàn đầy dầu mỡ. Cờ lên theo thời gian dự định đến đây, vừa dùng bánh mì yến mạch với cả dùng thịt kiều và đậu hầm mềm, vừa nghe lão Khô Lơ giảng thuật tin tức mà ông ta trong một tuần vừa đây đã sưu tập được. Đáng tiếc là trong đó cũng không có tình báo có giá trị lớn. Đợi cho đối phương nói xong rồi, Cờ lên ngẫm nghĩ, lại lấy ra tiền mặt tổng trị giá 2 bạc đẩy qua. Ngày vừa rồi đã đưa rồi mà. Lão Khô Lôi bị dọa giật mình, ngạc nhiên xua tay. Cờ lên khẽ cười nói, trong vòng tuần này thì tôi sẽ đi phía nam nghỉ phép, vất vả một năm rồi cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi. Tôi có lẽ 2-3 tuần mới có thể trở về đấy, cho nên trả trước thù lao tương ứng cho ông. Không cần quên giúp tôi sưu tập tin tức đâu đấy nha. Tốt. Lão Khô Lơ vừa vui sướng vừa cảm thấy cảm kích rồi tiếp nhận lấy tiền. Trong nháy mắt, ông ta đã nghĩ đến nên vượt qua năm mới như thế nào đây? Ông ta tính mua chân giò hun khói trước đó, vẫn luyến tiếc không mua, dùng nó phối hợp với cả bánh mì. Thật sự là làm cho người ta khẩn cấp mà. Cảm tạ thám tử Moretti. Ông không tự giác được, nuốt ngụm nước miếng. Colin cầm lấy mũ, cân nhắc rồi nói. Ông hẳn cũng phát hiện ra, gần đây khu đông có chút loạn. Không cần vì tìm hiểu tin tức để cho bản thân gánh vác phiêu lưu đâu. Nếu phát hiện ra không đúng thì lập tức tránh né đi, không cần nhúng vào đâu. Chuyện quay chung quanh vương tử Isaac làm cho anh có chút lo lắng, cho nên cân nhắc nhở lão khô lơ. Tôi rõ ràng rồi. Lão khô lơ vỗ hạ ngực của mình rồi nói. Tôi rất nhát gan mà, tôi sẽ không đi mạo hiểm đâu. Anh chợt nhớ tới nữ công giặt lùi, Ly, cùng với cả hai cô con gái yêu thích đọc sách, hy vọng thay đổi vận mệnh của họ. Fredia cùng với cả Daisy trầm ngâm nói. Ông lưu ý một nhà Ly, đừng để cho họ bị bắt nạt nha. Nếu khu đông phát sinh chuyện bạo động linh tinh, dẫn theo họ tránh né đến chỗ an toàn đi. Bạo động? Ngài là chỉ công nhân đấu tranh sao? Lão khô lơ có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Nhắm chừng là như vậy thôi. Cờ lên hàm hồ đáp lại. Đây là cực hạn anh có thể hé lộ rồi, nếu không rất dễ dàng bị người khác hoặc vật phong ấn hoài nghi. Trong căn phòng nhỏ, con rối to nhỏ, em Lin Wai thừa dịp giữa trưa về trong nhà ngồi ở trên ghế, hưởng thụ bóng tối mà bức màn che khuất sinh ra. Cậu nhìn quanh bốn phía rồi siết nắm tay nói. Tôi cố lên. Nói xong rồi cậu lấy ra tài liệu có linh tính, bắt đầu viết tôn danh kẻ khờ, cùng với cả phù hiệu tượng trưng, dấu hiệu ma pháp đối ứng. Sau một phen bận rộn thì cậu thử khởi nghi thức mật khế. Linh tính dần dần phiêu tán, giống như đi tới chỗ cao vô cùng vậy. Trong loáng thoáng, cậu thấy vô số hình dạng bóng dáng khó có thể miêu tả. Thấy bảy đạo hào quang, tựa như ẩn chứa rất nhiều tri thức. Thấy sương mù xám trắng cao ở trên đấy. Phía trên sương mù xám vô biên vô hạn, có một tòa cung điện xa xưa, không thể thấy rõ. Trong cung điện, ngồi một bóng người bao phủ sương mù xám. Sau đó thì em lên thấy một bóng người màu vàng, uy nghiêm thần thánh. Thấy đôi cánh màu đen che cả bầu trời sau lưng của đối phương. Cậu còn chưa kịp đếm cánh chim thần bí kia có tổng cộng bao nhiêu đôi, đã cảm giác bản thân đã bay nhanh lên rồi, phát sinh tiếp xúc cùng với cả bóng người màu vàng kia. Cậu ta kêu thảm thiết rên lên một tiếng, ôm đầu rồi lăn lộn trên đất. Trên người lại có từng trận khói nhẹ bốc lên. Qua một hồi thì em Linh mới dịu xuống, nghe thấy giọng nói trầm thấp của kẻ khờ quanh quẩn ở bên tai. Ám chỉ tâm lý của ngươi đã được giải trừ. Đây là cảm thụ giải trừ ám chỉ tâm lý sao? Thực đau đớn mà. Em Linh ngồi ở trên đất, há mồm thở dốc, tóc tai chảy vuốt thật sự chỉnh tề. Đã bị hỗn độn và rủ xuống rồi. Phía trên màn sương mù xám thì Colin có chút suy nghĩ, gật đầu lẩm bẩm. Quả nhiên, kim cài áo mặt trời hiệu quả tịnh hóa cùng xua tan đều thương tổn đến quỷ hút máu. Anh đã suy nghĩ trước, ánh mặt trời cần để trừ đi ám chỉ tâm lý đã yếu ớt không đủ để bị thương nặng em Linh rồi. Cũng lười đi sửa đối diện phương pháp phức tạp hơn. Hiện tại xem ra thì kết quả là nhất trí với cả mong muốn rồi. Xử lý xong chuyện này, Colin lấy xuống con lắc thạch anh ở trong cổ tay trái, bói toán cho tính toán kế tiếp. Buổi chiều hôm nay thích hợp đi trang viên Red Dog. Sau khi đọc thầm 7 lần, anh mở to mắt, thấy con lắc yên lặng ở nơi đấy, không có xoay tròn. Liên quan đến vật phẩm phong ấn cốc không hoặc cường giả tương ứng, bói toán độ khó rất cao, không thể được gợi ý hiểu. Colin đại khái rõ ràng nguyên do mà thở dài. Ngay sau đấy thì anh lại bói toán buổi chiều ngày hôm mai có nên đi trang viên Red Dog hay không, lại thu được kết quả thất bại. Vẫn nói bói toán không phải vạn năng, hiện tại đã xác minh những lời này, bản thân phải có quyết định thôi. Một bước này phải đi ra, nếu không, không có cách nào không để cho người ta phát hiện ra mà rời khỏi sân khấu được, chuyển nhập phía sau màn. Càng sớm càng tốt, không thể kéo dài, bằng không thì sự việc rất có khả năng không thể thu thập. Suy nghĩ một hồi thì Clint có quyết đoán. Anh lúc này trở lại thế giới hiện thực, mặc vào vest đuôi tôm, đội mũ dạ tơ lụa cao, rời khỏi phố 15 số Min. Rời khỏi số 15 phố Min, mục tiêu là trang viên Red Rose, vương tử Isaac. Bên ngoài trang viên Red Rose, Colin cầm ba thong đi xuống xe ngựa. Nhìn binh sĩ mặc đồng phục đỏ gác ở cửa, anh nhắm mắt lại. Nếu vật phẩm phong ấn nghi ngờ là cấp 008, luôn luôn chế tạo trùng hợp, ngăn cản cô gái mang nhẫn ngọc bích gặp mặt với mình. Như vậy hôm nay cô sẽ không khỏi lệ. Không cần quá lo lắng gặp cô ta, chỉ cần có thể dựa vào biểu diễn lừa gạt vương tử Isaac, vậy sẽ không vấn đề gì cả. Colin suy nghĩ, lắng động lại, cất bước đi đến cửa trang viên. Sau khi nộp lên bao súng cùng súng ngắn, anh thông qua kiểm tra ở dưới người giúp việc, xuyên qua con đường trái phải màu đá xám kia, vòng qua suối nước phun trong suốt, tiến vào nhà chính. Đi vào lầu 2, đến căn phòng phía ngoài, dựa theo bố cục hẳn là phòng phơi nắng. Trong quá trình này thì Colin thủy chung lòng vẫn nơm nớp sợ hãi gặp phải ngoài ý muốn, sợ hãi thế cục phát triển về hướng xấu ác nhất hiện nay. Thông thông, sau khi khẽ gõ cửa phòng, người giúp việc nam tiến đến trước cửa, đè thấp giọng nói: "Thám tử Moretti đến." Im lặng ước chừng mấy chục giây, trong phòng mới có thanh âm truyền ra: "Vương tử điện hạ mời anh vào." Cùng với những lời này là cửa phòng mở ra, cảm giác ấm áp lan tràn ra bên ngoài, càng hơn một chút so với cả ngoài hành lang. Ở dưới hai vị hộ vệ cao lớn nhìn chăm chú, Colin bước trên tấm thảm êm dày có hoa văn màu vàng. Anh đi về phía trước vài bước, vòng qua tủ trưng bày ngăn cách trong và ngoài, thấy vương tử Isaac ngồi ở bên cửa sổ hưởng thụ mặt trời hiếm thấy bách lăn vào đông. Trên khuôn mặt làm cho người ta có cảm giác thân thiết cùng ấn tượng khắc sâu lại, không mang chút ý cười nào cả, tự nhiên tạo ra không khí nghiêm túc trầm ngưng. Bởi vì tác dụng hợp lại của lò sưởi trong tường thanh lịch cùng với cả ống dẫn kim loại, phòng còn ấm áp hơn so với cả cuối xuân. Vương tử Isaac không có mặc áo khoác, nửa thân trên thì chỉ có áo mỏng màu trắng, cổ tay áo như đóa hoa nở rộng cùng di lê màu vàng nhạt, thêm ghim tay áo, ghim cổ áo, huy chương các phụ tùng không tính thấy được, cũng đã sang quý rồi. Thấy một màn như vậy thì Colin ngược lại, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì cô gái mang nhẫn ngọc bích không có làm bạn ở bên cạnh vương tử. Vì thế anh nhanh tiến lên cúi chào. Isaac trong tay cầm ly hồng trà đang bốc khói, cũng không có mời Colin ngồi xuống. Anh ta duy trì vẻ mặt vừa rồi, trầm trọng hỏi: "Điều tra có kết quả không?" "Không có. Bói toán của tôi, thông linh của tôi, thăm dò của tôi, tra xét của tôi đều nói cho tôi biết Stalin là đột ngột phát bệnh tim mà qua đời." Colin vẻ mặt trong đau đớn, mang theo tự trách rõ ràng đáp lại: "Vô luận mặt nào thì tôi đều quá mức nhỏ yếu. Vương tử điện hạ, ngài nên mời sự giúp đỡ mạnh mẽ và lợi hại hơn. Ngài nên mời cao minh khác đi." Anh ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Trong nháy mắt, Isaac tựa như mới nhìn rõ khuôn mặt thám tử Sherlock Moretti, chỉ cảm thấy đối phương già đi vài tuổi so với cả trước đây, như đã lâu không thể ngủ ngon vậy. Cái này không phải là anh ta nhìn nhầm, bởi vì Colin trước khi đi ra ngoài đã lợi dụng năng lực người không mặt, hơi điều chỉnh trạng thái bộ mặt để cho làn da xem qua không có ánh sáng, để cho tròm râu cao thấp lởm chởm, để cho túi mắt lớn hơn cùng vệt đen càng thêm rõ ràng. Isaac lặng lẽ một hồi, buông ly sứ kim tuyến màu trắng trong tay xuống rồi nói: "Tôi đã biết, quả nhiên là quá miễn cưỡng rồi. Tôi sẽ cho người tiếp nhận vậy. Cậu nghĩ một phần báo cáo điều tra đi, không được quên." "Tốt." Colin ở trong lòng siết nắm tay lại, nhanh chóng lấy ra từ trong túi áo một xấp giấy đã viết sẵn. "Vương tử điện hạ tôn kính, ngài không cần chờ đợi đâu. Tôi vẫn có thói quen ghi chép lại bằng văn bản. Phân phó người hầu lấy báo cáo điều tra." Vương tử Isaac tùy tay lật lật đặt sang một bên nói: "Cậu còn việc gì không?" "Không có. Vương tử điện hạ, xin cho phép tôi đưa ra cáo từ." "Ờ đúng rồi, tôi sẽ đến phía nam một đoạn thời gian. Tôi muốn dùng ánh mặt trời ấm áp nơi đó để hòa tan đau đớn trong lòng tôi." Colin cảm thán đáp lại. Đây là thói quen năm mới của rất nhiều người Ruen. Vương tử Isaac nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nhìn về phía lão quản gia Frankel. Ông đưa thám tử Moretti đi ra ngoài đi, cùng phái một chiếc xe ngựa cho anh ta nữa. Vâng, vương tử điện hạ. Lão quản gia cẩn thận cúi người. Trang viên Red Hill, cách trấn nhỏ gần nhất đi bộ cũng phải 15-20 phút. Đến nơi đó thì mới có thể thuê xe ngựa. Vâng, vương tử điện hạ. Lão quản gia cẩn thận cúi người. Clint thì không có thả lỏng cảnh giác, nhanh chóng cáo từ. Anh đi theo lão quản gia một đường ra ngoài, đi đến cửa trang viên, lấy lại bao súng dưới nách cùng vũ khí tùy thân. Không đến một phút sau thì anh ngồi trên xe ngựa của trang viên Red Hill rồi. Lưng dựa vào vách xe, nhìn trang viên càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ ngoài cửa sổ. Clint trầm tĩnh lại, chậm rãi thở hắt ra, để cho tâm của mình đang treo lên trở lại chỗ cũ. Anh rõ ràng lúc nãy mình đã rời khỏi sân khấu trung ương rồi. Kế tiếp chính là cáo biệt Bách Lan, đi đến phía nam triệt để hạ màn, sau đó đổi một gương mặt khác để ẩn nấp trở về. Anh bình tĩnh suy nghĩ đến kế hoạch tiếp sau. Đúng lúc này thì linh cảm của anh chợt động linh tính khẩn trương, thấy cửa lớn thùng xe mở ra rất nhanh rồi khép lại không tiếng động. Trước khi anh làm ra ứng đối, một bóng người đã hiện ra, mặc váy đen trầm trọng, tay mang nhẫn ngọc bích. Nhẫn ngọc bích sao? Thấy một màn như vậy thì Clint vốn định tiến công hoặc là nhảy xe đồng tử co rụt lại, ngồi trở về không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó là người mang vật phẩm phong ấn cấp 0, hoặc là bản thân chính là nhân vật khủng bố ở tầng cấp bán thần. Cái này thật sự là sợ cái gì đó đến 008 mà, hoặc là cái gì khác trùng hợp chế tạo ra đâu. Cờ lên tinh thần cùng thân thể nháy mắt căng thẳng cao độ, trơ mắt nhìn bóng người nọ hoàn toàn hiện ra. Cô gái kia tuổi tác là hoàn toàn khác với phong cách trang phục mà cô ta mặc. Bộ dáng cũng chỉ mười mấy 20 tuổi thôi. Khuôn mặt hơi tròn, ánh mắt dài nhỏ, khí chất tao nhã, ẩn chứa ngọt ngào, là một mỹ nữ cực kỳ xuất sắc. Cô ta... Cờ lên đầu tiên là ngẩn ra, chợt nhận ra đối phương thốt ra lời. Tidesa. Đây không phải là cái tên từ kẻ xối dục Twist biến thành vũ nữ Tidesa kia sao? Cô ta bị truy nã, sao lại trở thành cô gái của vương tử? Cô ta thân là thành viên của giáo phái ma nữ, sao lại lăn lộn đến bên cạnh vương tử Isaac? Còn lại mang theo vật phong ấn cấp không? Hoặc là vật phẩm thần kỳ cùng tầng cấp? Cẩn thận nhìn lại thì anh phát hiện ra Tidesa có thay đổi nhất định so với cả trước đây. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thì ngũ quan không đủ xuất sắc đã càng thêm ôn nhu tinh xảo, tổ hợp lại thì càng động đến tâm linh người khác. Nghe được lời nói ngạc nhiên của anh, Tidesa không giật mình mà còn lấy làm mừng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh biết tôi? Tôi đã biết anh biết tôi mà. Một vị thám tử có được năng lực phi phàm khẳng định đặc biệt lưu ý những tờ lệnh truy nã. Anh ta... cô ta bộ dáng thật cao hứng. Cô lên trong cẩn thận, mang theo nghi hoặc hỏi. Cô muốn làm cái gì? Anh tin tưởng nhớ đối phương không phải là người thiện lương gì cả. Tris, thông qua xúi dục, một tay chế tạo thảm án cỏ linh lan. Tidesa, lúc ở thành phố Tingen, đã làm cho các bình dân vô tội bỏ mình. Tidesa hé miệng cười lớn. Rất đơn giản thôi. Anh nhanh chóng tố cáo về phía kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt. Quả tim máy móc về tôi đi, để cho bọn họ tới đây bắt tôi. Mình báo cảnh sát bắt chính mình sao? Cái này, ở tên này, ở cô gái này, điên rồi sao? Cô lên nghe mà có chút mờ mịt. Rất nhanh thì anh nghiệm ra ý tứ hàm xúc trong đấy. Tidesa tình nguyện bị nhốt ở sau cửa Chianesi, cũng không muốn lưu lại ở trang viên Red Hill này. Cô ta đang cố gắng thoát khỏi nơi này. Đơn giản mà nói chính là cô ta cho rằng cái này càng nguy hiểm, càng tuyệt vọng so với cả bị đám người kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt bắt. Colin cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, trầm giọng hỏi ngược lại. Cô đang sợ cái gì? Tidesa ngây người một giây, chợt mở to hai mắt, còn người mê ly không có tiêu cự nói. Có người đang thao túng cuộc đời của tôi, luôn có trùng hợp làm cho tôi sau đó kinh sợ. Hơn nữa tôi cũng càng ngây ra, càng ngày càng không giống mình nữa rồi. Nói tới đây thì cóc miệng cô ta nhếch lên rồi nói. Anh có thể tưởng tượng được không? Tôi vốn thích nữ hầu, thẹn thùng đáng yêu. Luôn sẽ ở khi hừng đông, phát hiện ra mình tỉnh lại, từ trong lòng một người nam nhân trần truồng. Anh có thể tưởng tượng loại đau đớn này không? Tôi có thể, cho nên rời xa thích khách, rời xa vũ nữ. Colin nhịn không được tưởng tượng cảnh tượng như vậy, nhất thời trong lòng phát lạnh rùng mình. Tinesa dùng nụ cười, nhìn như tự diễu tiếp tục nói. Tôi nghĩ cố gắng tăng lên, biến thành vui vẻ, có thể thoát khỏi loại trạng thái cổ quái này. Vì thế, mời người giúp tôi sưu tập tài liệu phi phạm tương ứng. Kết quả càng thêm nghiêm trọng. Đôi khi, tôi sẽ quên rất nhiều chuyện, nhưng mà chúng lại chân thực bày ra ở đấy. Tôi chịu đựng ghê tởm, dụ dỗ Stalin, muốn cho ông ta giúp tôi chạy khỏi nơi này. Ai mà biết, tôi không biết khi nào đã dùng nguyên rủa giết chết ông ta. Anh tin tưởng sẽ có một loại chuyện này không? Bọn họ cho rằng tôi chỉ có thể chiến thắng trùng hợp ở trong khoảng thời gian ngắn, rất nhanh sẽ trở về quỹ đạo. Hey, đây là tôi cố ý chế tạo cảm giác sai lầm cho bọn họ, cho nên tôi mới gặp được anh, ngài thám tử. Vui vẻ, má nữ, tài liệu. Colin bỗng nhiên nhớ lại một chuyện cũ, đó chính là ở trong tụ hội phi phạm do ông Isengard Stanton, mắt trí tuệ, tổ chức, có người muốn mua tài liệu ma nữ vui vẻ. Anh có phần phối phương này phát hiện ngay ở đó, nhưng mà cũng không có đi quán, đến tiếp tục sau dần dần quên mất chuyện này. Thì ra đó là giúp đỡ cho Tiresa. Thời điểm đó cô ta đang ngay ở bên cạnh vương tử Isaac rồi. Vì sao mình lại không hiểu cảm thấy cô ta hiện tại cực kỳ đẹp nhỉ? Vui vẻ có độc mà. Glenn hít vào một hơi, suy nghĩ một mạc hỗn độn. Thời điểm sửa sang lại ý tưởng này, anh tùy ý hỏi. Bọn họ đổi tên của cô thành cái dạng gì vậy? Tidesa cau lại chân mày xinh đẹp, ánh mắt có chút sương mù hồi đáp. Tidesa Trích. Glenn bỗng nhiên ngẩng ra, lại có cảm giác toàn thân phát tê, cả người cứng ngắc giống như là pho tượng đá cẩm thạch vậy. Giờ này khắc này, trong đầu của anh chỉ có trang nhật ký của Russell đầu tiên đang điên cuồng quanh quẩn. Ngày 5 tháng 6, thu được một quyển tịch xa xưa. Bên trong thế mà nhắc tới tên của nguyên sơ ma nữ. Hắn gọi là Trích. Trích sao? Nhìn cô gái xinh đẹp khẽ cau mày này. Con ngươi mê man trước mặt. Cờ lên không thể khống chế mà da gà nổi lên. Từng hạt rõ ràng cùng với cả mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, anh tựa như về lại tin ghen, về lại công ty bảo an. Về lại công ty bảo an gai đen lúc trước, đang định mở linh thị quan sát Migus cùng với cả đứa trẻ trong bụng cô. Cái loại sợ hãi phát ra từ bản năng là rõ ràng như vậy, giống như có một bàn tay đang nắm trái tim của anh vậy. Anh rốt cục rõ ràng, đối kháng sương mù xám, quấy nhiễu bói toán không phải là vật phẩm phong cấp không, hoặc là vật phẩm thần kỳ tầng cấp tương ứng. Trong cơ thể của Tiresa cất giấu thứ gì đó càng thêm khủng bố, tượng trưng cho tận thế, nguyên nữ ma sơ. Không, cô ta còn chưa phải là nguyên sơ ma nữ. Nếu không, chỉ là ở chung như vậy thôi. Mình đã mất khống chế rồi, đã biến thành thịt nát mấp máy rồi. Trạng thái của cô ta cực kỳ lạ. Tiresa chợt bình phục, ánh mắt một lần nữa tìm về tiêu cực, nhìn cờ lên không dám có chút nhúc nhích, khẽ nâng tay phải để cho đầu ngón tay trắng nõn thong thả hoạt động ở bên cạnh người, mang theo chút oan ức, mang theo chút dụ hoặc, mang theo chút thú vị cười nói. Nếu anh có thể mang chuyện này báo cho kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt cùng quả tim máy móc, mà tôi ở trước khi bọn họ bị bắt được, vừa vặn có thể gặp anh. Tôi không ngại cho anh rõ ràng cái gì là vui vẻ chân chính đâu. Có lên tầm mắt không tự giác đi theo ngón tay cô ta di động, trong đầu thì tự nhiên hiện ra từng chi tiết kinh tâm động phách. Không tính lớn nhưng cực kỳ đẹp. Mình đang suy nghĩ cái gì đây? Mình đang nhìn cái gì vậy? Đây là năng lực dụ hoặc của ma nữ vui vẻ sao? Trước không nói tới cô ta trước kia là một nam giới, cho dù là con gái thuần khiết, quá khứ làm ác cũng không nhiều, để cho mình không có chướng ngại tâm lý, mình cũng không dám. Vạn nhất đột nhiên thức tỉnh thành nguyên sơ ma nữ, kẻ khờ thì cũng không gánh được đâu. Cô lên không tiếng động thở dài, ngẩng đầu, đau khổ nhìn ván gỗ trên nóc trần xe ngựa rồi nói. Cô cho rằng tôi, một người phi phàm bình thường, danh sách thấp, có năng lực chạy khỏi vương quốc và vương thất đuổi bắt sao? Tôi nghĩ bọn họ hiện tại đã phát hiện ra không đúng, sắp triển khai hành động rồi. Teresa thấy Glenn không dám nhìn thẳng mình, lại có chút đắc ý. Cô ta khẽ cười một tiếng rồi nói. Tôi sẽ thử thoát đi, mang lực lượng đuổi bắt chủ yếu dẫn dắt rời đi. Còn lại, tuy vấn đề rất mạch, nhưng mà không phải là không cách giải quyết đâu. Tôi tin tưởng anh, vì sinh mệnh bản thân, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đấu tranh, hy vọng không nhỏ. Nói xong rồi, bóng dáng của cô ta cấp tốc biến mất, tựa như bị người ta dùng khăn lau xóa đi vậy. Cái này khác với cả Sauron, cũng không phải là trở về trạng thái oan hồn, mà là trực tiếp ẩn hình đi. Cửa xe ngựa đầu tiên là rộng mở, rồi chợt đóng lại. Mùi hương ngọt ngào lưu lại chui vào mũi. Cô lên thu hồi tầm mắt, trầm khuôn mặt xuống. Thẳng đến lúc này thì cánh tay của anh vẫn còn có chút run run rất nhỏ, giống như đang bị bệnh gì đó vậy. Nếu không phải anh kinh nghiệm phong phú, chẳng sợ ở thế giới hiện thực này cũng đã cách cái một tầng bụng trực tiếp đụng diện chết con tà thần rồi. Vừa rồi khi anh biết cái tên Teresa Trick đến cùng là đại biểu cho cái gì, đã không chịu nổi áp lực khủng bố nọ, đã muốn sụp đổ. Cái này giống như là dây da thắt quá chặt, chung quy cũng sẽ bị đứt thôi. Xem qua Teresa này, còn chưa biết trên người cô ta đã có chuyện gì, cũng không rõ ràng lắm ý nghĩa của cái tên Trick này. Cậu nên nhanh chóng bình phục suy nghĩ, nhìn ra ngoài cửa sổ, tính toán khoảng cách, thẩm đếm thời gian. Linh tính trực giác cùng trải qua tương ứng nó cho anh biết. Dưới tình cảnh này thì tùy tiện làm cái gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì cả. Cho nên, ở khi nguy hiểm diệt khẩu đã sắp đến, anh chuẩn bị cố gắng tự cứu. 3, 2, 1. Cậu lên đột nhiên mở to mắt, búng ngón tay một cái. Mép đường, một cành khô trên cây bốc lên ngọn lửa không lớn, nhanh chóng bốc lên cao. Mấy que diêm mà cậu lên cố ý phân ra trong túi áo, theo đó cháy bùng lên. Màu sắc đỏ đậm nháy mắt hoàn toàn bao trùm cả bộ vết màu đen này. Bóng người của anh biến mất ở trong thùng xe, đi ra ngọn lửa ven đường. Bốp bốp bốp, tay trái của anh liên tục búng ngón tay. Bóng người ở trong rừng cây thưa thớt khô vàng không ngừng thoáng hiện, theo ánh lửa di chuyển làm cho bên ngoài không thể thấy được chỗ sâu bên trong. Sau đó anh tạm dừng, vứt ra vật trang sức dắt ở trên cổ. Anh vẫn rất rõ ràng, lần đến trang viên Red Hill này có tiềm tàng nhân tố ngoài ý muốn. Căn cứ vào quy tắc ma thuật sư, đã làm một ít chuẩn bị trước đó. Ví dụ như mang diêm phân chia ra, ví dụ như mang theo bộ phận vật phẩm thần kỳ bên người. Ở phương diện này thì bình độc tố sinh vật cùng với cả kim kẻ áo mặt trời liên quan đến sự kiện Capin, sự kiện oan hồn, nên anh cần cẩn thận mang chúng lưu ở phía trên mặt sương mù xám. Mà mắt toàn màu đen, bí ngẫu đại sư Rosago lưu lại rất khó thông qua thủ vệ trang viên kiểm tra, cũng thu được đãi ngộ tương ứng. Cuối cùng thì trừ bỏ ba loại viên đạn tịnh hóa săn ma trừ tà, anh cầm theo hai món vật phẩm thần kỳ. Một món là chìa khóa vạn năng, có thể làm cho người ta xuyên qua chứng ngại. Hiệu quả lạc đường của nó có thể thông qua bói gậy mà triệt tiêu. Mà bình thường xem qua thì chính là cái chìa khóa phổ thông, sẽ không bị người ta phát hiện. Một món khác là yếu tố trung tâm mà Clint chuẩn bị, coi đồng ác cốt. Đơn giản mà nói, chính là thời điểm nguy hiểm mà dựa vào chính mình thì không thể đối phó lại được, mời đại lão hỗ trợ thôi. Có gặp gỡ vừa rồi, mặc kệ mình có nhận ra Teresa hay không, đều khẳng định sẽ lên diệt danh sách khẩu. Đại khái đã bị 008 nhắm vào rồi. Tìm ngài ác cốt không hề có ảnh hưởng. Nếu chế tạo trùng hợp quả thật là 008. Cờ lên cầm lấy cái còi đồng xa xưa, lạnh như băng này, để vào trong miệng, hít một hơi rồi thổi vào. Trong im lặng, anh mở linh thị thấy mặt suối như phun trào ra, từng cây xương trắng vậy. Thấy tín sứ thân cao gần 4 thước, thành hình, cúi thấp đầu, dùng hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa, tối đen nhìn mình. Hình thể khổng lồ nọ của nó làm cho Clint cảm giác an toàn nhất định. Anh lấy giấy bút mang theo bên người, xoạt xoạt viết 2 chữ: cứu mạng. Ngay sau đó thì anh mang tờ giấy gấp lại, nhét vào trong bàn tay đã hạ xuống của tiến sứ. Đợi cho tiến sứ biến mất, anh thu hồi còi đồng, cố ý bày ra tư thế cầu nguyện, rất nhanh tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Ngài kẻ khờ vĩ đại, điều tra của tôi đã có kết quả rồi. Cô gái vương tử Isaac yêu là vu nữ Teresa, giáo phái ma nữ. Cô ta hiện tại đã tấn thăng thành ma nữ vui vẻ, được cao tầng cải thanh danh Teresa Trick. Sau khi nhanh chóng hoàn thành báo cáo, cậu lên bất chấp che giấu, lúc này đi nghịch bốn bước tiến vào phía trên màn sương mù xám. Sau đó anh lấy ra hình ảnh cầu nguyện của mình, mang nó ném vào ngôi sao đỏ thậm tượng trưng cho tiểu thư chính nghĩa, cùng kiệt lực ngụy trang ra giọng điệu trêu tức, dùng tư thái trên cao nhìn xuống của kẻ khờ để bồi thêm một câu: Trích ha, đây là tên thật của nguyên sơ ma nữ. Làm xong tất cả cái này thì Clint lập tức quay về thế giới hiện thực, chuẩn bị liều mạng chạy trốn. Anh vừa bước ra vài bước, trước mắt bỗng nhiên biến sáng. Anh theo bản năng ngẩng đầu, thấy mấy viên vẫn thạch hừng hực thiêu đốt lửa từ trên trời giáng xuống, cắt phá tường không, bao phủ mảnh rừng cây này. Cái này, trong nháy mắt, hào quang đỏ đậm ánh vào con người của Clint, làm cho anh có cảm giác căn bản không thể chống lại. Anh hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp dẫn vẫn thạch từ trên trời đến để diệt khẩu sao. Trên bản bút ký màu vàng, một cây bút lông chim nhìn như bình thường viết: căn cứ vào nguyên nhân không biết, không thể giải thích, mưa sao băng Dallas đã đến tinh cầu này trước 2 ngày. Vị trí mà một bộ phận trong chúng nó rơi xuống đất vừa lúc là rừng cây mà thám tử Sherlock Moriarty. Đúng, vừa lúc. Buổi chiều thứ 3, trong phòng sách thuộc về AJ, cô gái sắp trưởng thành này đang chuyên tâm nghe thầy Islam giảng giải năng lực của người quan sát, kẻ đọc tâm, cùng liên hệ giữa lĩnh vực thần bí học, tâm lý học giao nhau. Bên chân của cô thì chó lông vàng Sushi ngồi nghe rất cẩn thận. Đột nhiên thì cô thấy sương mù xám khôn cùng, thấy một bóng người mơ hồ, nghi ngờ đang ở trong rừng cây, bày ra tư thế cầu nguyện. Theo sát sau đó, lời nói truyền vào tai của cô: vương tử Isaac, giáo phái ma nữ, vô nữ Teresa, ma nữ vui vẻ, Teresa Trích. AJ tự động loại bỏ đi chi tiết không liên quan, chú ý tới từ ngữ mấu chốt này nhất. Thì ra là như vậy. Isaac yêu là một ma nữ, mà rất nhiều ma nữ đều là nam biến thành. Vì sao muốn có chút buồn cười đây? Đây là nguyên nhân anh ta sẽ mang đến nguy cơ cho Bách Lan sao? Ôi, mình phải nhắc nhở ba ba thôi. Nhưng mà nên dùng biện pháp gì đây? Tìm cớ gì đây? AJ cố gắng khống chế khuôn mặt của mình, nhưng mà trong lòng lại ngăn không được thất thần. Ngay ở lúc này thì cô lại thấy ngài kẻ khờ nhàn nhã ngồi ở trên cùng bàn dài đồng xanh. Nghe thấy ông ta giọng điệu trong bằng phẳng, mang theo một chút trêu tức nói: Trích, ha, đây là tên thật của nguyên sơ ma nữ. Tên thật của nguyên sơ ma nữ sao? Nguyên sơ ma nữ? Ông một tiếng. Vẻ mặt của AJ nháy mắt mất khống chế. Sao vậy? Thân là kẻ độc tâm, sức quan sát cực kỳ sâu sắc, Islam lập tức phát hiện ra tiểu thư AJ không đúng. AJ chợt có ý tưởng, không có che giấu, lo lắng nói: cô Islam, tôi vừa mới nhớ ra một câu chuyện không tốt. Tôi nên nói cho ba mẹ tôi trước, nhưng mà tôi quên mất. Cái này sẽ gây nên hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như Bách Lan bị hủy diệt, mấy trăm vạn người ở nơi này chẳng phân biệt quý tộc, trung sản cùng bần dân đâu, chỉ có chút ít tồn tại thôi. AJ mấp máy môi, trong ánh mắt trong suốt giống như ngọc lục bảo, giấu không được lo lắng. Islam nhướng mày lên hỏi: hiện tại có kịp không? So với không đi thì vẫn tốt hơn. Cô Islam, cô chờ tôi chốc lát nha. Không, cô cứ rời trước đi. AJ tiến vào trạng thái người quan sát, bình tĩnh đưa ra quyết định. Cô lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng sách, tiến vào hành lang. Ba ba đi thượng nghị viện rồi, chỉ có mẹ ở nhà thôi. Nhưng mình nên nói thế nào đây? AJ hơi nhíu mày, bước chân không có chậm, cũng không có nhanh hơn. Bên cạnh cô ta là thị nữ bên người cùng chó Sushi. Dần dần thì cô có ý tưởng, chờ khi đến phòng của bá tước phu nhân, trong lòng đã có quyết định. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, AJ chỉ cảm thấy trên vai cực kỳ nặng nề. Sau đó cô không có do dự nữa mà gõ cửa phòng. Ở trong phòng thì bá tước phu nhân Kathleen ngồi ở trên ghế sofa, phó quản gia trợ thủ cùng chấp sự sự vụ tương ứng đứng trước mặt. Bà trật tự rõ ràng, chút không loạn phân phó các loại sự việc của tiệc tối ngày hôm nay. Thẳng đến con gái AJ đi đến bên cạnh rồi nói: "Mẹ, con có chuyện muốn với mẹ." AJ ánh mắt đảo qua những người khác trong phòng. Ở trên đường tiến đến phòng, cô cảm giác mặt đất nhẹ nhàng chấn động hai cái, nhưng mà không phát hiện ra dị thường gì cả. Bá tước phu nhân thì nhìn quanh một vòng, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Mọi người đợi chút rồi tiến vào nha." Trong phòng nhanh chóng trở nên im lặng, ngay cả chó lông vàng Sushi đều bị AJ dùng ánh mắt ra dấu đi ra ngoài cửa. Con hẳn là thường xuyên làm bạn ở bên cạnh mẹ, học tập xử lý sự vụ như thế nào. Tuy trong chương trình học gia đình của con cũng không có thiếu khuyết nội dung như vậy, nhưng mà mang chúng kết hợp hữu hiệu sẽ mang tới thực tế vẫn là một môn học rất cao thâm đấy. Bá tước phu nhân đã qua tuổi 50 rồi, nhưng mà nhìn lại thì chỉ có chừng 30 tuổi thôi, mỉm cười, giáo dục một câu: "Tốt rồi, thiên sứ nhỏ của mẹ, có chuyện gì vậy?" AJ muốn lộ ra một nụ cười tao nhã mà lớp lễ nghi đã luyện tập qua nhiều lần, lại phát hiện ra bản thân trầm trọng khẩn trương đến mức nhếch không nổi khóe miệng. Cô mím môi, trực tiếp mở miệng nói: "Mẹ, con có chuyện gạt mọi người." "Hả?" Bá tước phu nhân choáng nghiêng đầu, chờ đợi giải thích đến tiếp sau. AJ lời đầu tiên là trì trệ, sau đó trở nên lưu loát hơn: Con đã là một người phi phàm, chính là người có được năng lực thần kỳ, thông qua uống ma dược mà biến thành." Bá tước phu nhân tóc vàng mắt xanh, Kathleen, khẽ nhướng mày, không có gì kinh ngạc đáp lại: "Mẹ biết, mẹ và cha của con đều biết rồi." "Hả?" AJ không biết nên nói tiếp thế nào đây. Bá tước phu nhân che miệng cười cười nói: "Con cầm đi nhiều tài liệu thần kỳ từ trong kho như vậy, chẳng lẽ còn thiên chân cho rằng mẹ và cha của con không biết được sao? Bên cạnh cha của con thì trong tòa biệt thự này, trong lãnh địa gia tộc cũng có không ít người vi phạm đâu. Bọn họ hoặc nguyên từ quan hệ thuê mướn đơn thuần, hoặc phái đến từ giáo hội nữ thần, hoặc bản thân chính là thành viên gia tộc Hâu. Quốc vương bệ hạ ngầm đồng ý việc này rồi, mà chúng ta cũng ngầm đồng ý mạo hiểm nho nhỏ của con. Hay, con trung quy sẽ lớn thôi, sẽ trưởng thành. Mẹ và cha của con không thể cứ bảo hộ con ở dưới ánh của mặt trời được đâu. Con luôn luôn có thời điểm cần một mình đối mặt với cả sự việc nào đấy, có năng lực thần kỳ phụ trợ thêm vào để con có thể được sống yên ổn. Căn cứ thường thức mà mẹ biết thì giai đoạn ban đầu hẳn không nguy hiểm đâu. Tăng lên cần thời gian 1 năm, 2 năm, thậm chí là 3 năm. Cho nên mẹ và cha của con cũng không có nóng nảy. Tính chờ con chính thức trưởng thành rồi mới nói cho con vài câu, để con dừng lại ở vị trí hiện tại. Không mẹ, thưởng thức của mẹ là sai rồi. Mẹ cũng không biết cách sắm vai tồn tại. Nếu tài liệu về đủ, con sẽ trở thành bác sĩ tâm lý danh sách 7 trước năm mới thôi. Hơn nữa, con không muốn dừng lại. Công tước Negan tử vong để cho con rõ ràng thế giới này cũng không an ổn, cũng bình tĩnh giống như con nghĩ đâu. Con muốn có được thực lực thời khắc mấu chốt để bảo hộ cho mọi người. Ngay kẻ khờ dần dần khôi phục lại, từng vị tà thần ý đồ buông xuống. Con tuy còn chưa đủ trưởng thành, khuyết thiếu kiến thức cần thiết, cũng có thể từ trên việc này để nhận thấy được nguy cơ tiềm tàng khó có thể diễn tả bằng lời. AJ vẫn rất rõ ràng, mình từ trong bảo khố lấy đi tài liệu phi phạm là vấn đề không thể trốn tránh, nhưng mà lại may mắn cho rằng cha mẹ không biết tác dụng cụ thể của vật phẩm thần kỳ. Nhiều lắm là hoài nghi mình lún sâu ở trong giới đam mê thần bí học mà thôi. Sau khi dỡ xuống gánh nặng trong lòng, cô tránh đi mẹ dặn dò, mở miệng nói: "Mẹ, con sau đó gia nhập một tổ chức bí ẩn. Cái loại thiên về học thuật không sùng bái tà thần. Xin tha thứ cho con không thể nói ra tên của tình huống cụ thể. Con đã lập lời thề rồi." Không đợi bá tước phu nhân hỏi han, cô giành trước đi vào chính đề: "Con hôm nay thu được một tin tức. Cô gái bình dân mà vương tử Isaac yêu là một ma nữ. Bọn họ không biết đang bày ra âm mưu gì. Cô nói trước sau thật ra là không quá liên hệ. Cái trước chỉ hội tâm lý luyện kim, nơi phát ra tin tức mặt sau lại là hội Tarot, là ngài kẻ khờ. Thông qua bố trí trật tự như vậy thì mỗi một câu của cô đều là chân thật, có thể thông qua bói toán này xác nhận, lại sẽ làm cho người ta tin tưởng tới tin tức của cô đến từ tổ chức bí ẩn Hội Tâm Lý Luyện Kim này. Nụ cười trên mặt Kathleen dần dần biến mất, trịnh trọng hỏi ngược lại: Ma nữ? Bà đối với thế giới thần bí này hiểu biết không nhiều lắm, nhưng chỉ là danh từ này thôi thì có thể làm cho bà cảm giác được tà ác cùng bất an. Ajay rất nhanh gật đầu nói: Đúng vậy, một vị ma nữ vui vẻ, mà càng làm cho con sợ hãi. Tên gọi của cô ta là Teresa Trick. Cái này có vấn đề gì sao? Bà tước phu nhân nghi hoặc hỏi. Trong tổ chức kia thì có thành viên ở trên một bộ sách xa xưa thấy qua cái tên Trick này. Ajay vừa biên vừa nói, vô luận giọng điệu, dùng từ, chi tiết vẻ mặt hay là động tác tứ chi đều không có sơ hở gì cả. Ở kỳ đệ tứ hoặc là sớm hơn, nó thuộc về nguyên sơ ma nữ. Sau đó cô nghiêm trọng bổ sung, đó là một vị tà thần. Bà tước phu nhân Kathleen thì không rõ ràng nguyên sơ ma nữ đại biểu cho cái gì, nhưng mà rõ ràng là tà thần ý nghĩa là cái gì. Bà nhất thời có chút ngồi không yên, tốc độ nói nhanh hơn hỏi ngược lại: Con xác định sao? Không xác định. Ajay không có chút hoài nghi tín ngưỡng của ngài kẻ khờ, nhưng mà mặt ngoài thì cũng không thể nói như vậy được. Mặc kệ thế nào, con cho rằng cần thiết mời vương thất, không, mời người phi phàm giáo hội nữ thần làm xác nhận nhất định đi. Chuyện liên quan đến tà thần, thận trọng như thế nào thì đều là chính xác cả. Kathleen hơi có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn con gái. Ajay, con đã lớn thật rồi. Nếu sự việc không gấp gáp, Ajay nghe khen ngợi như vậy thì khẳng định làm bộ rụt rè, trước khiêm tốn làm nũng, sau đó trở về phòng đắc ý, thậm chí là khiêu vũ xoay quanh một đoạn. Nhưng mà hiện tại thì cô căn bản không để ý tới cái này, mang vác các loại tâm lý lo lắng cùng với khẩn trương, vân vân hiện ra ở trên mặt. Mẹ, có thể giúp con giấu giếm không? Con nghe nói người phi phàm giáo hội cùng với cả vương thất cực kỳ ghét đối với cả tổ chức bí ẩn không thuộc về họ. Mẹ có thể nói là ba lấy được tin tức, người hẳn có rất nhiều con đường. Kathleen đứng lên ôm con gái một cái. Con yên tâm, mẹ và cha cũng sẽ không để con cuốn vào loại chuyện này đâu. Cha của con thì phải tới chặng vạng mới có thể trở về. Mẹ trước để cho thủ vệ ẩn nấp xuất hiện, làm bộ là ông ấy truyền lại tin tức, sau đó lại đi tìm người phi phàm giáo hội nữ thần hơi nước để phái tới bảo hộ nhà chúng ta. Lúc này thì cô rốt cục thở ra một hơi, bởi vì khẩn trương cao độ duy trì trong một đoạn thời gian này mà cô mệt mỏi vô lực. Nhìn những mảng thiên thạch hừng hực thiêu đốt đang cao tốc rơi xuống, bao phủ khắp rừng cây, Khở Lên đã có ý tưởng vô lực chống lại, tuyệt vọng chờ chết. Cho dù không ngừng lợi dụng lửa cháy nhảy nhót, anh cũng không có biện pháp ở trước khi mưa sau băng đập xuống mặt đất để thoát khỏi rừng, thoát ly khu vực trung tâm nguy hiểm, mà lấy thân thể yếu ớt của người phi phàm con đường nhà bói toán cũng không tồn tại khả năng cứng rắn kháng được thiên thạch đâu. Cho dù xác suất súng ống cũng không thể bị bắn thương được, ở dưới dạng công kích này thì cũng sẽ trực tiếp biến thành mảnh vụn hoặc thịt nát thôi. Hơn nữa là loại cháy đen kia, lửa nhảy nhót, ánh sáng ánh vàng ánh sao đỏ từ chỗ sâu trong đôi mắt. Colin chưa từng bỏ qua, nhanh chóng sinh ra một ý tưởng. Ở trong loại cảnh tượng tính bằng giây thế này, anh không do dự, nghĩ đến quyết định đi làm. Bốp. Sau khi tính nhầm khoảng cách, Colin bung ngón tay, để cho diêm còn thừa bên trong hộp đồng thời bị điểm hỏa. Một đạo ánh lửa đỏ đậm bốc lên, nhanh chóng bao phủ lên bóng dáng của anh ta. Trong im lặng, Colin biến mất khỏi tại chỗ, thoáng hiện ra ở trong ngọn lửa phía trên vẫn thạch. Xoát. Lưu tinh nhanh chóng rơi xuống. Anh vừa nhảy ra khỏi ngọn lửa, đã rời khỏi vẫn thạch, lọt vào không khí xung quanh có nhiệt độ cao đến đáng sợ. Một khắc dùng năng lực phi phàm nhảy ra, Khở Lên là không sợ hãi ngọn lửa bình thường, chẳng sợ nhiệt độ hơi cao một chút. Nhưng sau khi anh thoát ly loại trạng thái này, chỉ có thể kiệt sức thao túng lửa để tránh đi bản thân, cũng sẽ bị tổn thương, sẽ bị chết cháy mà thôi. Mặt khác thì không khí cực nóng không ở trong phạm vi mà anh nhảy đi. Bốp. cờ lên lại búng ngón tay, để cho không khí bị ép tới điểm, tới hạn, nháy mắt cháy bùng lên. Anh thoáng hiện ra ở trong ngọn lửa khác, muốn tránh đi đợt sóng xung kích đầu tiên sinh ra khi vẫn thạch va chạm vào mặt đất. Nhưng mà vô luận anh thử thế nào, mạo hiểm thế nào, vẫn không thể thoát ly hiểm cảnh. Chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là nhảy đi, tránh ở trong rừng cây ngay mặt này, thừa nhận vẫn thạch lan đến, hoặc là ở trên đó nhảy tới nhảy lui như biểu diễn tạp kỹ vậy, chờ đợi đám mây hình nấm nuốt lấy bản thân mình. Trong khoảnh khắc này thì Colin giống như là thấy bộ dáng của mình nát ra từng mảnh vậy. Bên ngoài cháy đen, còn có lửa chưa tắt hẳn. Suy nghĩ chợt lóe trong đầu. Trước mắt của anh đột nhiên có biến hóa. Đỏ càng đỏ, vàng càng vàng, trắng càng trắng. Các loại sắc thái nồng đậm chồng chất miêu tả ra một bức tranh kỳ dị. Bức tranh này giống như là thoát ly thế giới hiện thực vậy. Để cho Colin như ở bên cạnh mà xem vẫn thạch thong thả rơi xuống, đập xuống mặt đất vậy. Rừng cây nọ nháy mắt đã bị phá hủy, đại địa rõ ràng lắc lư vài cái, sương khói hỗn loạn, ánh lửa bốc lên trên không, hình thành một đám mây dạng nấm. Lực đánh vào sâu hơn như vậy cũng không có lan đến cờ lên, bởi vì nó căn bản không thể tiến vào bức tranh thế giới này được, với những khối màu trùng điệp giống như là rừng hình lại vậy. Cờ lên đầu tiên là ngẩn ra, cho thấy bên cạnh xuất hiện một bóng người. Bóng người nọ, người trung đẳng, làn da màu đồng, mặc vest dài màu đen, đội mũ dạng tơ lụa cao, có một đôi mắt màu nâu toát ra vẻ tang thương, ngũ quan thể có chút nhu hòa, dưới tay có một nốt ruồi màu đen. Ngã cốt! Colin vui vẻ lên tiếng. Anh rốt cục đã biết được cảnh tượng gợi ý lúc trước bói toán thu được đối ứng là cái gì rồi. Nó đối ứng với cả hiện tại bây giờ đây này. Biển máu đại biểu cho tình cảnh hắn phải chết đi. Bị ngã cốt kéo, ý nghĩa là bản thân anh đang được giải cứu. Anh vừa nói ra khỏi miệng thì ác cốt lại khoát tay áo, bắt lấy cánh tay của anh ta, đi về chỗ sâu khác trong các loại sắc thái nồng đậm chồng chất kia. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã kết thúc tập ngày hôm nay rồi. Ở tập này thì một tình tiết rất là hay, đó là những nhân vật chủ chốt của bộ truyện này đã bắt đầu ra tay rồi. Và chắc hẳn ở những phần sau thì sẽ không còn những tình tiết rậm rạp và chậm chạp nữa đâu, mà sẽ là dồn dập đấy. Hẹn gặp lại tập sau nha.